Chương 501, Vương của hung thú, 4. Từ biểu hiện mà nhìn, Tề Nhạc đã chiếm lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng mà, trong nội tâm của hắn phi thường rõ ràng, thực lực của ba hung thú vương này rất cường hãn. Cho dù bọn họ không thể tùy ý hoàn thủ công kích mình, muốn gây tổn thương bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng, trước mặt thực lực tuyệt đối. Có lẽ kỹ xảo chiếm được chút ít tiện nghi, nhưng mà, muốn lấy đó làm thắng lợi cuối cùng, lại cực kỳ khó khăn. Thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp đúng là thần kỳ, nhưng đồng thời tiêu hao vân lực cũng cực kỳ khổng lồ, nhất là dưới tình huống chiến đấu với ba hung thú vương cường đại, Tề Nhạc có thể cảm giác được, vân lực cảnh giới 6 vân của mình sói mòn nhanh chóng, ngay cả hắn cũng không biết mình có thể duy trì trong bao lâu. Nếu như đối mặt với một địch nhân thì thực lực của Tề Nhạc kém không nhiều lắm, như vậy, hắn còn có thể lợi dụng thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp tách ra đánh bại ba người từ từ, nhưng mà, thực lực của ba hung thú vương tuyệt đối cường hãn. Tu vi của chúng hơn 2 vạn năm, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đầu đất, ba người các ngươi làm cái gì đó? Trước liên thủ hủy diệt lĩnh vực của hắn. Âm thanh vương của hung thú đột nhiên truyền vào trong thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp, khiến cả ba hung thú vương đồng thời cả kinh. Càng thêm kinh ngạc là Tề Nhạc, hắn và ba hung thú vương chiến đấu với nhau, vẫn khống chế ảo giác trong thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp truyền cho hung thú bên ngoài thấy. Nhưng hắn không nghĩ tới, tinh thần lực vương của hung thú lại cường đại tới mức truyền âm thanh của mình vào trong lĩnh vực. Lúc này đây, Tề Nhạc đã cảm nhận nguy cơ mãnh liệt. Nguy hiểm trước mắt, linh đài của Tề Nhạc càng thêm thanh minh, vân lực trong cơ thể vận chuyển thật nhanh, hoàn toàn bảo trì nhất trí với thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp, cảnh vật trước mặt ba hung thú vương tối sầm lại, lập tức mất đi tung tích của hai hung thú vương khác. Nhưng mà, sau khi nghe vương của hung thú chỉ điểm, bọn họ đã không hề do dự, cơ hồ đồng thời ba hung thú vương phát động toàn bộ lực lượng của mình. Phát động công kích đánh vào thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp. Bởi vì bọn họ quá cường đại, bất luận là lĩnh vực gì cũng có cực hạn thừa nhận năng lượng, chỉ cần đột phá giới tuyến, cho dù lĩnh vực là gì, đều trực tiếp phá giải. Đương nhiên, loại phương pháp phá giải lĩnh vực này tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng tình huống trước mắt, bọn họ chỉ có thể làm như vậy phá giải ván cục trước mặt của mình mà thôi. Trung quanh thân thể Thâm Hải Minh Long Vương nhưng tụ một khối năng lượng màu tím hình rồng, đây là do năng lượng thủy thuộc tính cường hãn của hắn ngưng tụ thành. Lấy năng lượng nội đan làm hạch tâm, bộc phát ra năng lực công kích mạnh nhất. Dù sao, trong lòng hắn đã đặt Tề Nhạc lên vị trí phi thường cao. E sợ mình xuất lực không đủ, không cách nào đạt tới hiệu quả chờ mong. Đại Bằng Minh Vương cùng Hỗn Độn Vương cũng làm chuyện như vậy. Trường đao của Đại Bằng Minh Vương lập tức nghiền nát, thân đao màu xanh da trời biến thành màu vàng hoàn toàn. Dưới tác dụng của năng lực bộc phát, mỗi khối mảnh vỡ như đạn pháo bắn đi, bắn ra mọi hướng. Mà Hỗn Độn Vương trực tiếp huyễn hóa chân thân của mình, thân thể siêu cấp khổng lồ như quả khí cầu, bắn ra hơn đạo khí lưu màu xám bành trướng. Đồng thời oanh kích chung quanh, không chút giữ lại tiến hành oanh kích phá hư thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp. Tề Nhạc hiện tại rất tỉnh táo. Kỳ thật, hắn luôn tạo thế cho mình, đã tới mức độ này thì đạt được hiệu quả hắn muốn. Ba đại hung thú vương không nhìn thấy hắn và Văn Đình, nhưng hắn và Văn Đình lại thấy rõ ba hung thú vương đang làm cái gì. Hai người liếc nhau, Văn Đình mỉm cười với Tề Nhạc, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngay sau đó, năng lượng khổng lồ trong cơ thể Văn Đình bộc phát như sóng biển lao vào trong cơ thể của Tề Nhạc. Vân lực bản thân Tề Nhạc cũng hoàn toàn bộc phát, hắn giơ cao cánh tay phải của mình lên, hắc, ngưng tụ thành ba đạo quang mang đỏ, đen, bạc phóng thẳng lên trời. Thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp bị ba hung thú vương phá hư, bị Tề Nhạc tăng lên tới cực hạn. Cũng là cực hạn tuyệt đối hiện giờ hắn làm được. Vân lực vô cùng khổng lồ biến thành cột sáng phóng lên trời, Tề Nhạc lúc này đã hoàn toàn sử dụng năng lực của thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp buộc phát ra ngoài. Cột sáng này ba hung thú vương không cách nào nhìn thấy được, lúc này. Bọn họ có cả giác năng lượng trong thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp chấn động kịch liệt, gợn sóng màu đỏ chung quanh bắt đầu nổi lên, cảm nhận được loại tình huống này, khi bọn họ cho rằng, thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp sẽ bị phá giải, không chút do dự tăng cường năng lượng của mình lên mức cực hạn. Ý đồ nhất cổ tác khí phá hư lĩnh vực đang bao phủ bọn họ. Văn Đình lúc này đã ôm lấy thân thể Tề Nhạc từ phía sau, năng lượng không chút giữ lại đánh về phía Tề Nhạc, kỳ lân châu buộc trước ngực Tề Nhạc xuất hiện hào quang màu đỏ, bởi vì năng lượng trong kỳ lân tí vô cùng khổng lồ nên run lên nhẹ nhẹ. Lâm, Vinh, Đấu, Nhân, Giai, Trận. liệt. Tề Nhạc bây giờ là đã có thực lực sử dụng 6 chữ, hắn bây giờ chỉ có thể sử dụng 6 chữ trước tiên trong cửu tự chân ngôn, nhưng có năng lượng của Văn Đình phụ trợ, hắn lại hô lên chữ thứ 7. Thời điểm thốt ra cửu tự chân ngôn, rốt cuộc thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp dựa theo vân lực của Tề Nhạc, bất luận là cự long màu tím của Thâm Hải Minh Long Vương, hay là trường đao của Đại Bằng Minh Vương và hỗn độn khí của hỗn độn vương phát ra. Vào thời khắc này đều điên cuồng ngưng tụ vào ba đạo quang mang trên cánh tay phải Tề Nhạc. Nương tựa vào thần kỳ của thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp và toàn bộ năng lượng của Tề Nhạc Văn Đình, bọn họ lấy năng lượng của ba đại hung thú vương làm chủ đạo và cải biến phương hướng của chúng. Hoặc nói dưới tác dụng của thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp, tiến hành di chuyển tức thời năng lượng của bọn họ. Đây chính là toàn bộ năng lượng của ba hung thú vạn năm đã biến thành hình người phát ra nha. Chỉ sợ trên thế giới này không ai dám nói mình có khả năng chuyển rời năng lượng này. Chuyển rời và chống cự hoàn toàn không giống. Phải tiêu hao năng lượng và nắm chắc khống chế năng lượng, yêu cầu quá lớn. Nhất là tiêu hao tinh thần lực, đây tuyệt đối là con số thiên văn. Nhưng mà, dù sao Tề Nhạc cùng Văn Đình vẫn làm được, nương tựa vào tự nhiên chi nguyên cùng tinh thần lực của bản thân Kỳ Lân, rốt cuộc Tề Nhạc vẫn phải phụ trợ thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp. Phanh một tiếng vang thật lớn, thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp hóa thành vô số quang mang màu đỏ sậm rồi biến mất, ba hung thú vương cảm thấy mắt của mình hoa lên, tất cả khôi phục bình thường. Nhưng mà, không đợi bọn họ kịp cao hứng, bọn họ giật mình phát hiện, ba người lại tụ tập cùng một chỗ, thân thể dán sát vào nhau. Chương 502, Hiên Viên Thần Kiếm, 1. Mà năng lượng của bọn họ đang đánh vào chỗ khác, cự long màu tím, mảnh vỡ trường đao và hỗn độn khí, lúc này đang cùng bắn vào một chỗ. Mà phương hướng kia, không phải người khác, chính là vương của hung thú bọn họ kiêng kỵ nhất. Cảm nhận được một kích do ba hung thú vương liên thủ đánh tới, tất cả hung thú khác biến sắc, năng lượng do ba hung thú vương liên hợp quá khổng lồ, ngay cả không gian cũng bị xé rách, từng đạo khe hở màu đen trong không trung hiện ra, mang theo hấp lực cường đại. Mà vương của hung thú, lúc này không có cơ hội trốn thoát. Cơ hồ trong nháy mắt thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp bị nghiền nát, năng lượng khổng lồ từ một kích liên thủ của ba hung thú vương đánh tới trước mặt. Tề Nhạc cùng Văn Đình lúc này ở ngoài ngàn mét, thời điểm này chính là cơ hội trốn tốt nhất, nhưng năng lượng của bọn họ tiêu hao hầu như không còn, lúc này chỉ có thể nương tựa vào năng lực hấp thu năng lượng trong không khí cực nhanh hóa thành vân lực duy trì thân thể đứng vững, không đến mức từ không trung rơi xuống. Kết cục này do Tề Nhạc sắp xếp tỉ mỉ. Lúc này, kết cục biến thành ba hung thú vương liên thủ đánh lén vương của hung thú. Chuyện này chính là mong muốn của Tề Nhạc, hắn không biết kết quả sẽ là cái gì, nhưng mà, trong lòng của hắn lại chờ mong, bất luận là ba hung thú vương hủy diệt vương của hung thú, hay là bọn chúng lưỡng bại câu thương, đối với Tề Nhạc mà nói, đây là chuyện rất hài lòng. Nếu không có vương của hung thú, tỷ lệ sinh tồn của bọn họ tăng lên trên phạm vi lớn. Đột nhiên vương của hung thú gặp phải công kích cường độ này, hắn lập tức biểu hiện thực lực đệ nhất hung thú của mình, chỉ riêng tốc độ phản ứng, cũng đủ phải khiến toàn bộ cự thú thời đại này khâm phục trong thời gian một phần vạn giây. Thân thể vương của hung thú liên tục huyễn hóa thành nhiều tư thế khác nhau, hắn không có khả năng né tránh, khí tức đã hoàn toàn bị năng lượng trước mắt tập trung, nhưng mà, hắn chỉ có thể lui về phía sau, trong nháy mắt nguy cơ hàng lâm, bốn con hung thú vạn. Năm đứng gần vương của hung thú bị kéo tới trước mặt của hắn. Trong tiếng nổ vang ầm ầm đã hóa thành bột mịn. Nhưng chỉ trong một sát na đó, thân thể vương của hung thú đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vẫn là hình thái con người như trước, nhưng mà, trong nháy mắt công phu, thân thể của hắn lại bành trướng 100 mét, hai cái sừng từ đỉnh đầu của hắn nô ra ngoài, đồng thời, hai tay khép lại trước người, toàn lực oanh kích ra ngoài. Một cổ năng lượng màu nâu nhạt hoàn toàn không kém gì năng lượng của ba hung thú vương liên thủ đánh ra. Mà lúc này, ba hung thú vương biết được liên thủ của mình đánh sai mục tiêu, đã ngừng thêm năng lượng vào. Dù là như thế, năng lượng khổng lồ này cũng đánh vào vương của hung thú. Tề Nhạc có thể cam đoan, sinh thời hắn chưa từng nghe qua âm thanh nào to như thế, trừ bốn con hung thú đã hóa thành bột mịn ra, tất cả những con hung thú còn lại bị một kích này đánh bay đi. Bất luận là mặt đất hay không trung, trước chấn động dư âm của công kích này liền không khống chế thân thể được. Tuy Tề Nhạc cùng Văn Đình đã ở ngoài ngàn mét, nhưng dư âm còn lại ảnh hưởng vẫn bay đi. Tề Nhạc rất thông minh, không có ngăn cản, mà là mượn nhờ cổ năng lượng này lui ra, bay đi xa xa. Vương của hung thú phiêu phù bất động ở chỗ cũ, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, mà ba hung thú vương dưới một kích này, lại bay ngược ra sau 100 mét, trong miệng hỗn độn vương phun ra một ngụm khói đen, mà đại bằng minh vương cùng thâm hải minh long vương khỏe miệng có máu màu vàng và màu tím chảy xuống. Tuy ba người bọn họ liên thủ đánh ra một kích cuối cùng, nhưng vẫn bị một kích đón đỡ từ vương của hung thú chấn bị thương. Đây là kết quả không nằm trong dự liệu của Tề Nhạc. Ba hung thú vương bị một màn trước mắt làm kinh ngạc tới ngây người, thực lực vương của hung thú biểu hiện ra khủng bố như thế. Lúc này, y phục trên người của hắn biến mất, có một lớp chất sừng rậm rạp bao phủ, khói đen trên mặt tùy thời có thể biến mất. Tề Nhạc nhìn thấy chính là một gương mặt trâu cực lớn, lại phối hợp với hai sừng trên đỉnh đầu. Đây là một con quái vật đầu trâu thân người khổng lồ, thậm chí tại hai lỗ mũi to của nó, còn có một cái khoen mũi to lớn. Lúc này, hai con mắt to lớn trên đầu trâu tỏa ra hào quang đỏ như máu. Hắn phản ứng thật nhanh, khẽ vây tay vào không trung. Cầm một cây xuyên to lớn vào trong tay. Gào thét thật to trong miệng. Biến thiên. Tề Nhạc cùng Văn Đình cảm giác được không khí chung quanh có biến hóa, giống như trong thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp lúc trước. Hai người cảm thấy hoa mắt, từ ngoài xa độn trở trước mặt vương của hung thú chừng 100 mét, khoảng cách 100 mét ngắn ngủi này, trong mắt cao thủ nó không đáng kể. Mà lúc này, vị trí của ba hung thú vương lại ở sau lưng Tề Nhạc cùng Văn Đình, bọn họ đang vây quanh hai người. Trên mặt xuất hiện nụ cười khổ, Tề Nhạc truyền âm cho Văn Đình nói. Xem ra, trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận kỹ xảo gì cũng không có tác dụng. Thằng này thật sự quá mạnh mẽ, chỉ sợ kỳ lân cường đại nhất cũng chẳng làm gì được hắn. Đình Đình, xem ra chúng ta chết cùng ngày cùng tháng cùng năm rồi. Văn Đình rúc vào trong ngực Tề Nhạc nhắm hai mắt lại. Nàng không có nói cái gì, chỉ lặng lặng dán vào người Tề Nhạc, đợi thời khắc cuối cùng tới. Vương, tôi không cố ý. Ba hung thú vương đồng thời khẩn thiết kêu lên. Bọn họ lúc này quỳ dạp trên không trung, tràn ngập hoảng sợ nhìn qua thân thể to lớn của hung thú chi vương. Vương của hung thú hừ lạnh một tiếng, trong tay cầm cây xin lắc nhẹ. Đã rất nhiều năm rồi không có kẻ nào làm cho ta tức giận. Nhưng mà, hôm nay hắn lại làm được. Ba tên phế vật các ngươi, còn không cút qua một bên. Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Nếu như ba tên ngu ngốc các ngươi còn dám như thế, ta sẽ cho các ngươi hối hận vì sống trên đời này. Lập tức cút cho ta, cút khỏi ánh mắt của ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Vâng, vâng. Ba hung thú vương nhặt được cái mạng liền gật đầu như gà mỏ thóc, nhanh chóng bay đi thật xa, luận phi hành. Biến mất nhanh nhất chính là Đại Bằng Minh Vương, mà Hỗn Độn Vương cùng Thâm Hải Minh Long Vương cũng phát huy năng lực chạy trốn của mình, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt vương của hung thú. Lúc này, đột nhiên Tề Nhạc ý thức được vấn đề, ánh mắt cứng lại nhìn qua vương của hung thú, trầm giọng nói: "Ngươi bị thương?" Vương của hung thú lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Ngươi đang nằm mơ sao?" Tề Nhạc lạnh nhạt nói: "Nếu như ngươi không bị thương, vì cái gì vội vã đuổi bọn chúng đi như vậy? Đáng tiếc. Ta phát hiện vấn đề muộn một chút, nếu không, cục diện hôm nay chỉ sợ đã có biến hóa rồi. Bất luận ngươi có thừa nhận hay không, ta vẫn tin tưởng suy đoán của mình." Vương của hung thú nhìn qua Tề Nhạc, cái xiên ba chỉ cực lớn trong tay chậm rãi giơ lên. Chương 503, Hiên Viên Thần Kiếm, 2. "Đáng tiếc, ngươi không thuộc về hung thú. Nếu không, có ngươi trợ giúp, chỉ sợ thần thú đã sớm bị ta diệt sạch rồi." "Không sai, ta đã bị thương, nhưng mà, chẳng phải ngươi cũng như vậy sao? Chuyển di năng lượng của ba tên đầu đất kia, chỉ sợ cũng tiêu hao tuyệt đại đa số năng lượng của ngươi rồi, cho dù bây giờ ngươi có thi triển trung cực kỳ lân tí, chỉ sợ cũng không đem lại thương tổn thực chất cho ta. Tổn thương của ta không nghiêm trọng như ngươi, nếu như không phải chuyện này quá đột ngột, cho dù liên thủ với ba tên đầu đất kia, ngươi chẳng thể làm ta bị thương. Sở dĩ ta đuổi bọn chúng đi, chính là cân nhắc tới chuyện ngươi sử dụng trung cực kỳ lân tí, ta chỉ để phòng mà thôi. Tiểu tử, ngươi nên tự hào mới đúng, cho dù là những tộc nhân của ngươi, cũng không có ai thấy qua hình dáng chân thật của ta đâu." Đột nhiên nội tâm Tề Nhạc khẽ động, liên tưởng đến truyền thuyết của Viêm Hoàng Đại Địa, giật mình nói: "Chẳng lẽ ngươi là Ngưu Ma Vương?" Ngưu Ma Vương có chút kinh ngạc nói: "Ngươi biết ta?" "Không, điều đó không có khả năng. Chỉ có những thiên thần ở thời đại xa xôi kia mới biết sự tồn tại của ta." Đột nhiên Tề Nhạc cười ha hả, tự đủ: "Thật biết điều,

chỉ là con đường nhỏ cần đi, chẳng những có thể trở về thời đại của Tề Nhạc, hắn cũng có thể trở về thời đại này. Hiện tại lấy lòng hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Đồng dạng với tư cách Kỳ Lân, Y Lệ Nhược càng hiểu đặc tính của Kỳ Lân hơn ai hết. Kỳ Lân trí tình trí nghĩa, tuyệt đối không cải biến. Mỉm cười, Y Lệ Nhược nói. Tốt, hài tử. Tôi nghĩ, tôi chỉ có thể giúp anh như vậy. Anh không cần gánh nặng tâm lý trong lòng. Nếu như anh không cách nào tìm được Côn Lôn Kính rời khỏi nơi đây, vậy anh chính là thành viên trong thần thú chúng ta. Nếu như anh có thể quay về thời đại của mình, như vậy, tôi cũng hy vọng anh nên thường xuyên quay về thời đại này. Dù sao, chỉ có ở thời đại này, anh mới có thể nhìn thấy tộc nhân Kỳ Lân. Luận tuổi tác, tôi lớn hơn anh quá nhiều, nếu như anh nguyện ý, anh nên cứ gọi tôi một tiếng A-di. A-di nghĩa là gì? Trong nội tâm Tề Nhạc chấn động, từ ánh mắt nhu hòa của Y Lệ Nhược, hắn nhìn thấy thứ mình chờ mong suốt 20 năm qua, chính là mẫu tính. Tuy người yêu của hắn quan tâm hắn rất nhiều, nhưng mà, tình thương không giống quan tâm của mẹ. Với tư cách một cô nhi, lúc này cảm nhận được tình cảm của Y Lệ Nhược với mình phát ra từ nội tâm của Tề Nhạc run rẩy. A-di, cảm ơn ngài, ngài yên tâm đi, cho dù tương lai con rời khỏi thời đại này, cũng nhất định thường xuyên tới đây thăm các người. Không, con không muốn gọi ngài là A-di. Ngài có biết rằng, từ nhỏ đến lớn, con là cô nhi, chưa từng có người quan tâm con thương yêu con. Nếu như có thể, con hy vọng có thể gọi ngài một tiếng mẹ. Cho dù chỉ một tiếng cũng tốt. Con mắt của Tề Nhạc đỏ lên, hắn đã quên mình đang ở trong mộ hiên viên. Lòng hắn hoàn toàn đắm chìm trong tình thân truy tìm bấy lâu nay. Nếu như nói lúc trước Y Di Hải Nhược còn cân nhắc lý tính sau khi đưa Kỳ Lân huyễn cho Tề Nhạc, nhưng hiện giờ lý tính đã biến mất. Nàng sống gần 3.000 năm, từ ánh mắt của Tề Nhạc, nàng như nhìn thấy đau khổ của hắn lúc nhỏ, nhìn thấy nội tâm không thoải mái và cô đơn nên sinh ra cô độc. Cũng nhìn thấy khát vọng tình thân của hắn. Chương 519, Kỳ Lân huyễn chiến hiên viên kiếm. Với ánh mắt Y Di Hải Nhược đỏ lên, đương nhiên nàng biết rõ, một hài tử không có mẹ là chuyện thống khổ cỡ nào. Vươn tay, bắt lấy đầu vai của Tề Nhạc. Hai mắt nhìn qua Tề Nhạc đỏ bừng như sắp rơi nước mắt, run giọng nói. Đương nhiên có thể. Nếu như có một hài tử như con, như vậy đó là kiêu ngạo của mẹ. Nước mắt không thể khống chế được nữa, Tề Nhạc phịch một tiếng quỳ xuống đất, âm thanh của hắn run rẩy, bờ môi động động, phải mất suốt một phút đồng hồ. Hắn mới từ trong miệng gọi một tiếng suốt 20 năm qua chưa từng gọi qua. Mẹ! Mẹ ơi! Y Lệ Nhược ôm đầu Tề Nhạc kéo vào ngực của mình, nước mắt chảy xuống, Tề Nhạc giúp trong ngực nàng. Tâm của hắn chưa từng kích động như hiện tại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi đi vào thời đại viễn cổ cự thú, mình lại có thể quen với người mẹ này. Tình thân nồng đậm tràn ngập tâm thần hắn, hắn chờ mong ngày hôm nay đã không biết bao lâu. Khi còn bé, hắn khát vọng một người mẹ thế nào. Mà bây giờ, rốt cuộc hắn cũng có được, tuy không phải thân sinh, nhưng mà, đồng dạng cùng chạy xuôi huyết mạch Kỳ Lân, chỉ cảm giác thân thiết này đủ đền bù tất cả. Long Giang có chút ngây ngốc nhìn qua Y Lệ Nhược cùng Tề Nhạc, than nhẹ một tiếng, chậm rãi tiến lên, ôm vai Y Lệ Nhược. Chúc mừng các người, Y Lệ Nhược, em tìm được đứa con tốt rồi. Y Lệ Nhược nhìn qua Long Giang, giữ lại nước màu tràn ngập hạnh phúc. Tuy trước đó nàng có cảm giác rất thân thiết với Tề Nhạc. Nhưng mà, dù sao không cùng một thời đại, cho nên cả hai còn có chút ngăn cách. Mà Kỳ Lân huyễn là vũ khí phá vỡ ngăn cách này. Thông qua Kỳ Lân huyễn, Tề Nhạc cảm nhận được quan tâm chân tình của Y Lệ Nhược với mình. Cũng thông qua Kỳ Lân huyễn, Y Lệ Nhược nhìn thấy nội tâm cô độc của Tề Nhạc. Cơ duyên, có khi chỉ trong nháy mắt, mà bây giờ nó hiện ra rõ ràng trên hai người. Nhìn Long Giang gật gật đầu. Nước mắt trong mắt Y Lệ Nhược càng nhiều hơn, đương nhiên nàng không cho Tề Nhạc nhận Long Giang làm cha, dù sao, Kỳ Lân nhất tộc là chủng tộc cao quý nhất trong thần thú, trừ bản thân Kỳ Lân ra, tuyệt đối không nhận chủng tộc khác làm cha. Tề Nhạc đã lâu rồi không khóc, nước mắt của hắn ướt đẫm lồng ngực của Y Lệ Nhược, nội tâm của hắn vô cùng thoải mái, hắn lưu lại chính là nước mắt ủy khuất, là nước mắt bi thương chất chứa trong nội tâm, đồng thời cũng là nước mắt hạnh phúc. Hài tử, bắt đầu đi. Y Lệ Nhược vịn Tề Nhạc đứng lên, nhìn qua đứa con cao hơn mình nửa cái đầu, nước mắt Y Lệ Nhược không cách nào ngừng lại. Đứa nhỏ ngốc, khi con bé chắc con chịu nhiều đau khổ lắm. Tề Nhạc lau lau nước mắt của mình, nói. Ở thời đại của con có ca khúc thế này, trong đó có một câu ca từ, hài tử không mẹ như cây cỏ không dễ. Mà con không có cha lẫn mẹ, thậm chí còn không có bất cứ thân nhân nào. Ngay cả cỏ cũng không bằng. Nếu như không phải quốc gia dưỡng dục con, chỉ sợ con đã sớm trở thành oan hồn rồi. Ý Lìa Nhược cầm chặt tay Tề Nhạc, nói. Hiện tại con không còn là hài tử không có cha mẹ nữa, không phải sao? Thật lâu rồi mẹ mới vui như vậy. Tề Nhạc, con của mẹ. Mẹ tin tưởng, con sau này nhất định trở thành kiêu ngạo của mẹ. Trở thành kiêu ngạo của Kỳ Lân nhất tộc. Tề Nhạc ngẩng đầu nhìn qua cầu thang bằng ngọc kia, tin tưởng bành trướng trước nay chưa từng có. Mẹ, ngài yên tâm, con nhất định sẽ lấy được Hiên Viên Kiếm. Xem như lễ vật tặng cho mẹ. Thở sâu nhìn qua đường vân màu xanh lá trên cánh tay phải, Tề Nhạc lại đi nhanh, đi lên cầu thang. Thân hình Y Lì Nhược lóe lên, đột nhiên ngăn ở trước mặt Tề Nhạc, nói. Hai tử, con phải nhớ kỹ, trong lúc chiến đấu, ngàn vạn lần không nên để cảm xúc biến hóa. Chỉ có tỉnh táo mới có thể phán đoán được tất cả, phát huy toàn bộ lực lượng của mình, nhớ kỹ đấy. Tề Nhạc gật gật đầu, liếc nhìn người mẹ mới nhận này của mình. Mẹ, ngài yên tâm đi. Con có chừng mực. Không sai, tỉnh táo đúng là mấu chốt chiến thắng. Nhưng mà, thời điểm hy vọng mẹ ký thác vào lòng của con, tình cảm này có tác dụng cao hơn tất cả. Một trận chiến này, con nhất định phải thắng, bởi vì chỉ có như vậy con mới có được Hiên Viên Kiếm. Mới có thể hoàn thành tâm nguyện của người. Mẹ, lúc này con vì mẹ mà chiến. Mẹ đã cho con lực lượng lớn nhất trên đời này, đó chính là tình thương của mẹ dành cho con. Nói xong lời cuối cùng, Tề Nhạc tiến lên một bước, ôm Y Y Hề Nhược vào lòng. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đi lên cầu thang. Y Y Hề Nhược nhìn qua bóng lưng của Tề Nhạc, trong mắt xuất hiện hào quang mê ly. Bên tai của nàng, đột nhiên vang lên âm thanh của Long Giang. Y Y Hề Nhược, em biết anh nhìn thấy cái gì không? Y Y Hề Nhược có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn. Long Giang mỉm cười, nói. Anh nhìn thấy tin tưởng tuyệt đối. Hắn là vì mẹ mình mà chiến. Đột nhiên trong nội tâm Ý Dì Hề Nhược xuất hiện một tia thống khổ. Long Giang, sự kiện kia, em cảm thấy không nên cho Tề Nhạc đi. Long Giang sững sờ, nói. Em đã quyết định như vậy sao? Trong mắt Ý Dì Hề Nhược có do dự, sau đó nhào vào ngực Long Giang khóc không ra tiếng. Em không biết làm sao bây giờ. Tuy em cũng có con, nhưng mà, theo trên người của Tề Nhạc, em cảm nhận được bi thương. Em không hy vọng con của mình gặp tổn thương gì. Cho dù chỉ có một tia khả năng em cũng không hy vọng. Long Giang thở dài một tiếng, nói. Nhưng mà, đây là hy vọng quật khởi duy nhất của thần thú chúng ta. Như vậy đi, chúng ta không nên quyết định cái gì, để cho Tề Nhạc tự chọn được chứ. Chờ hắn đánh xong một trận với Hoàng đế, bất luận thành bại, chúng ta cũng phải nói chuyện này ra, để Tề Nhạc tự quyết định. Y Y Hề Nhược ngẩng đầu, nhìn qua Long Giang, hào quang trong mắt trở nên phức tạp. Đúng vào lúc này, đột nhiên bọn họ cảm giác năng lượng trong mộ Hiên Viên biến hóa, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn qua cầu thang. Lúc này, Tề Nhạc đã đi lên cầu thang, đi được 10 bước. Kim sắc quang mang ở vị trí trung ương sáng lên, một âm thanh uy nghiêm vô tận vang lên. Người nào, dám xâm nhập vào lĩnh vực của Hiên Viên Kiếm? Kim sắc quang mang này càng ngày càng mạnh. Một thân ảnh trống rỗng xuất hiện giữa kim quang, dưới kim sắc quang mang phụ trợ, đạo thân ảnh này cực kỳ cao lớn. Hắn thân cao vượt qua 3 mét, toàn thân mặc áo giáp màu vàng, một mái tóc dài màu đen rối tung sau lưng, gương mặt tuấn tú có hào quang che mờ. Nhất là đôi mắt đen tròn như mực, giống như có thể nhìn thấy toàn bộ ẩn dấu trên đời. Hào quang mạnh mẽ từ trên người của hắn lan ra ngoài, khí thế vô hình này làm không khí chung quanh biến thành sền sệt. Hoàng đế! Người này là hoàng đế sao? Tề Nhạc ngẩng đầu nhìn qua thân ảnh cao lớn kia, Viêm Hoàng Tử Tôn, hắn là tổ tiên vĩ đại nhất. Nhìn qua hoàng đế, đột nhiên trong nội tâm Tề Nhạc có cảm giác quái dị bay lên. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy Ý Hề Nhược, đó là cảm giác huyết nhục tương liên. Đối mặt vị tổ tiên vĩ đại của mình, trong lòng của hắn xuất hiện tôn kính và sùng bái. Chương 520, Kỳ Lân Huyễn Chiến Hiên Viên Kiếm, 3. Tôn kính hoàng đế bệ hạ. Ngài khỏe. Tề Nhạc không mình hành lễ. Hoàng đế liếc mắt nhìn qua vợ chồng Y Dì Hề Nhược, Long Giang, ánh mắt của hắn lại chuyển rời qua Tề Nhạc, ánh mắt này nhu hòa hơn rất nhiều, gật gật đầu, nói. Anh có thể tới đây là do bọn họ mang tới sao? Tề Nhạc gật gật đầu, nói. Đúng là như vậy.

Hư ảnh khổng lồ có quang mang đen bạc bắn ra ngoài. Khí tức kỳ lân bành trướng, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Tề Nhạc đã tiến vào kỳ lân biến giai đoạn 2. Lân giáp màu đen dày đặc, đôi cánh đen cực lớn, cộng thêm hào quang từ kỳ lân châu lóe lên, không điểm nào không làm nổi bật sự cường đại của kỳ lân. Tay trái thu nạp vào trước ngực, hào quang đen bạc từ từ quấn quanh và ngưng kết lại, kỳ lân kính đường kính 1 mét đã trống rông xuất hiện, tất cả còn chưa kết thúc. Kỳ lân chân hỏa bành trướng thiêu đốt dưới chân Tề Nhạc, mặt ngoài là lân giáp màu đen dày đặc, lập tức bao trùm một tầng áo giáp màu đỏ. Ánh lửa bành trướng thiêu đốt chung quanh thân thể của hắn như hỏa thần hàng lâm thế gian. Kỳ lân xích dưới tác dụng kỳ lân biến giai đoạn thứ 2, Tề Nhạc tăng lực phòng ngự của mình tăng lên cực hạn. Hào quang mạnh mẽ không ngừng lập lòe. Thân thể của hắn sau khi sử dụng kỳ lân biến càng cao lớn hơn, ngóc đầu lên, mái tóc bạc phất phơ sau lưng. Hào quang màu bạc trong mắt bắn ra ngoài, ngang nhiên nhìn chăm chú vào hoàng đế. Hoàng đế vẫn đứng bất động, tùy ý đợi Tề Nhạc ngưng tụ lực lượng, trong đôi mắt bình tĩnh không có một tia tình cảm chấn động nào. Sau khi ánh lửa kỳ lân xích thiêu đốt hừng hực, hoàng đế mới cười nhạt một tiếng. Tay phải nâng lên, một đạo kim quang trên bình đài bắn lên cầu thang, hào quang lóe lên, một thanh kiếm hồn của Hiên Viên kiếm xuất hiện trong tay hoàng đế. Hoàng đế quay đầu, có chút si mê nhìn kiếm hồn trong tay. Chuôi kiếm hồn này có kiểu dáng và kích thước giống như kiếm hồn bên dưới, nhưng mà hào quang cực kỳ bắt mắt. Chương 521, Kỳ Lân Huyễn Chiến Hiên Viên Kiếm, 4. Quay đầu lại, hoàng đế đem ánh mắt nhìn qua người Tề Nhạc, nói: "Chuôi Hiên Viên kiếm này có được 5 thành uy lực của Hiên Viên kiếm chân chính, tuy chỉ có 5 thành, nhưng lại vô kiên bất tồi. Anh phải cẩn thận, lúc động thủ ta không lưu tình đâu." Kỳ Lân Châu trước ngực Tề Nhạc tỏa ra hào quang chói mắt. Vân lực trong cơ thể tăng lên tới cực hạn, kỳ lân xích hình thành khải giáp, kỳ lân chân hỏa bỗng nhiên bành trướng. Hỏa diễm này như thiêu đốt linh hồn bao phủ 3 mét chung quanh Tề Nhạc, tay phải tìm tòi một thanh cự kiếm có hình thái giống Hiên Viên kiếm xuất hiện trong tay của Tề Nhạc. Đó cũng là cự kiếm do năng lượng hình thành, nhưng mà, được chân hỏa kỳ lân xích gia trì, hào quang lóng lánh như mặt trời. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên Tề Nhạc lĩnh ngộ được công hiệu khác của kỳ lân xích. Đó chính là gia trì kỳ lân chân hỏa lên bất cứ vũ khí nào mà mình sử dụng. Hỏa diễm như vậy cũng xuất hiện kỳ lân kính. Trong lúc nhất thời, kỳ lân châu, kỳ lân kính, kỳ lân xích cùng kỳ lân huyễn trong kỳ lân bắt chân đồng thời trở thành vũ khí tăng phúc lực lượng cho Tề Nhạc. Văn Đình cùng Tuyết Nữ lúc này đều đứng ở dưới bình đài, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cầu thang. Thị lực các nàng vô cùng tốt. Nhìn thấy thân thể Tề Nhạc bao trùm trong ngọn lửa và hoàng đế mặc áo giáp màu vàng, đỏ và vàng rất rõ ràng trong mộ Hiên Viên. Ngay cả những kiếm hồn trong kiếm hồn trận giống như đang quan sát bọn họ, cũng chờ đợi trận chiến tuyệt thế này. A! Tề Nhạc hét lớn một tiếng, chân trái đạp mạnh lên cầu thang, thân thể nhảy lên cao cao, bởi vì tốc độ quá nhanh, sau lưng hắn hình thành hư ảnh màu đỏ. Năng lượng khổng lồ không ngừng phóng thích trên người hắn. Tay phải dùng kỳ lân huyễn ngưng tụ thành cự kiếm dài hơn 10 mét bao phủ trong hào quang kỳ lân chân hỏa, không hề sức tưởng tượng của Tề Nhạc ra sao, chém vào đầu vai của hoàng đế. Lúc này, Tề Nhạc lúc này giống như hỏa thần chính thức, chỉ một chạm cơ hồ ngưng tụ toàn bộ hỏa vân lự của hắn. Lực bạo tạc của vân lực sau khi áp xúc là cực lớn, năng lượng hỏa thuộc tính chung quanh như bạo động. Hoàng đế vẫn đứng ở chỗ cũ, mắt thấy một kiếm mang thanh thế lớn của Tề Nhạc đánh xuống. Trong mắt xuất hiện một tia tán thưởng, cự kiếm màu vàng trong tay nâng lên, lúc này đưa lên nên tiếp công kích từ kỳ lân huyễn do Tề Nhạc kỳ bổ xuống. Đinh! Không có vụ nổ lớn như trong tưởng tượng, chỉ có âm thanh thanh thúy vang lên, hoàng đế vẫn đứng ở chỗ cũ, trên người không phát ra một tia năng lượng chấn động nào, mà cự kiếm do kỳ lân huyễn biến thành trong tay Tề Nhạc đã bị nghiền nát, thân thể mang theo lực phản chấn lớn bay ngược về sau, bay lên chừng 100 mét. May mắn nơi này không nằm trong phạm vi kiếm hồn trận, nếu không, hiện tại chỉ sợ hắn đã biến thành mục tiêu công kích của kiếm hồn rồi. Chỉ có Tề Nhạc mới cảm nhận được uy lực chân chính từ một kiếm vừa rồi. Một kiếm đánh xuống hắn dùng toàn lực, lựa chọn đánh chính diện, chủ yếu là thăm dò hoàng đế đạt tới trình độ nào. Nhưng mà, sau giao thủ chính thức Tề Nhạc lại phát hiện, mình không cách nào cảm nhận được thực lực của hoàng đế. Kỳ lân huyễn chém xuống. Thời điểm công kích va chạm với Hiên Viên kiếm trong tay hoàng đế, một cổ khí tức sắc bén không gì sánh được đem kỳ lân huyễn bài danh thứ 2 trong kỳ lân bắt chân đánh thành mảnh vỡ, Khi va chạm với khi tức sắc bén này làm thân thể Tề Nhạc như đụng mạnh vào vách tường, bay lên không trung. Tề Nhạc rất rõ ràng, hoàng đế đã hạ thủ lưu tình, nếu như một kiếm lúc trước, nếu khi tức sắc bén đó không chém ngang mà chém trực tiếp từ trên xuống dưới, như vậy, thân thể của Tề Nhạc bị chém thành hai khúc. Cho dù có kỳ lân kính, kỳ lân xích cùng với kỳ lân giáp bảo hộ, Tề Nhạc cũng không tin lực phòng ngự của mình có thể ngăn cản một chạm của Hiên Viên Kiếm, cho dù đây chỉ là năm thành của Hiên Viên Kiếm A. Nhưng mà, Tề Nhạc bị đánh bay vào trong không trung vẫn không nhục trí, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Hoàng đế lạnh nhạt nói, không hổ là huyết mạch kỳ lân, có thể đem thân thể nhân loại tăng lên trình độ này, chỉ sợ cũng chỉ có huyết mạch kỳ lân mới có thể làm được. Thực lực của anh không kém, nhưng mà, vẫn còn xa mới đủ thông qua khảo nghiệm. Năng lượng không phải dùng như vậy. Chỉ khi năng lượng ngưng tụ cùng một chỗ mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, sử dụng như anh tuy nhìn thì rất hoa lệ đẹp mắt, cũng không có phát huy đặc tính áp xúc năng lượng của bản thân, anh sao là đối thủ của tôi. Huống chi, anh cho rằng đánh chính diện có thể so được với Hiên Viên Kiếm sao. Trên thế giới này trừ bản cổ phụ ra, từ lực công kích đã không có vũ khí gì có thể so sánh với Hiên Viên Kiếm, chính diện đón đỡ kiếm duệ của Hiên Viên Kiếm. Bất luận anh sử dụng vũ khí gì cũng chỉ có kết cục bại vong. Tôi nghĩ khảo nghiệm này không cần tiếp tục nữa. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Hoàng đế bệ hạ, tôi có vấn đề cần hỏi ngài. Hoàng đế nói. Ngươi hỏi đi. Tề Nhạc nói. Ở trong mộ Hiên Viên này, không biết ngài đã sinh hoạt bao nhiêu năm rồi, một mực thủ hộ Hiên Viên Kiếm, chẳng lẽ ngài không cảm giác mình rất tịch mịch sao? Hoàng đế sững sờ, thần sắc trên mặt có chút biến hóa, nói. Tịch mịch. Có lẽ vậy, nhưng mà tịch mịch thì sao? Tôi đã lựa chọn thủ hộ Hiên Viên Kiếm, vậy nhất định sẽ tiếp tục như vậy, thẳng đến khi Hiên Viên Kiếm tìm được chủ nhân mới thì thôi. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Đúng thế, tôi thừa nhận thực lực bản thân của mình không cách nào tạo thành lực uy hiếp với ngài, cũng không có khả năng thông qua khảo nghiệm này. Nhưng mà, tôi có một đề nghị, không biết được hay không được. Dường như Hoàng đế rất khoan dung với Tề Nhạc, gật gật đầu, nói. Anh nói đi. Tề Nhạc nói. Hoàng đế bệ hạ, tuy ngài lúc trước dẫn đầu nhân loại đánh bại Si Vu tộc Cửu Lê có công lao rất lớn là nhờ Hiên Viên Kiếm này. Nhưng mà, thực lực bản thân ngài vẫn có tác dụng mang tính quyết định. Ngài là tổ tiên của tôi, nhưng mà, cũng chỉ có ngài mới đạt tới trình độ này. Với tư cách hậu đại tử tôn của ngài, tôi cho rằng rất đáng tiếc, chẳng lẽ tiềm lực nhân loại chúng ta không cách nào chống lại cự thú hay sao? Hoàng đế nói. Đương nhiên không phải. Tuy nhân loại trời sinh nhỏ yếu, nhưng tiềm lực là vô cùng. Nếu như không phải tuổi thọ hạn chế, chỉ sợ thế giới này không chủng tộc nào có thể so sánh với nhân loại chúng ta. Trí tuệ và sức sáng tạo của nhân loại chúng ta đủ để biến chúng ta thành cường đại. Tuy hậu đại không ngừng nỗ lực hơn, nhưng vẫn bị tuổi thọ ảnh hưởng. Nếu như không có cơ duyên thần kỳ, từ thế nào mà nhìn, đúng là không phải đối thủ của cự thú. Đây cũng là chuyện tôi lo lắng nhất. Nếu như chỉ dựa vào trí tuệ, nhân loại muốn vượt qua cự thú, chỉ sợ còn phải thật lâu sau mới làm được. Chương 522, mũi tên ngưng tụ 4 thuộc tính, 1. Tề Nhạc gật gật đầu, chấp nhận nói. Tôi tới từ tương lai, những lời ngài nói là tính phát triển của lịch sử. Nhưng mà, cũng không phải tuyệt đối. Có lẽ lực lượng một mình tôi không cách nào khiến nhân loại cường đại lên, nhưng mà, tôi có được huyết mạch kỳ lân. Lại tin tưởng trong tương lai có thể chống lại bất cứ cự thú nào. Ngài đọc được trí nhớ của tôi, có lẽ cũng biết hiện giờ tôi có năng lực tự nhiên chi nguyên. Tuổi thọ không còn là hạn chế nữa. Mà tôi sinh ra đời đã là có nhiệm vụ thủ hộ nhân loại. Tuy nhiên, tôi không phải chủ nhân mới của nhân loại, nhưng mà có thể đến nơi đây với tôi đã là thỏa mãn lớn nhất. Hoàng đế bệ hạ, tôi chỉ thỉnh cầu ngài một chuyện, có thể cho tôi lưu lại nơi này. Tiếp tục chiến đấu với ngài, nghe ngài dạy bảo. Hoàng đế kinh ngạc nhìn qua Tề Nhạc, nói. Anh muốn lưu lại. Tề Nhạc gật gật đầu, nói. Vâng. Hiện tại tôi không có yêu cầu xa vậy là đạt được Hiên Viên Kiếm. Nhưng mà, tôi muốn lưu lại lắng nghe ngài dạy bảo, chiến đấu với ngài tăng thực lực của mình lên, thời điểm tương lai có thể bảo vệ nhân loại chúng ta. Ngài là tổ tiên của tôi, là anh hùng vĩ đại nhất. Chẳng lẽ ngài hy vọng lực lượng của mình thất truyền sao? Tôi tin tưởng, chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể tăng thực lực của mình lên, cũng chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể phát triển thật tốt.

Tất cả như biến mất theo mũi tên vừa rồi. Người nhẹ nhàng đáp xuống, rơi vào địa phương mình đứng trước kia. Trong nội tâm Tề Nhạc khẩn trương, cao giọng la lên. Hoàng đế bệ hạ, ngài ở chỗ nào? Tôi không có ý làm tổn thương ngài. Là ngài dạy bảo tôi tận lực ngưng tụ vào một điểm A. Hoàng đế bệ hạ, ngài ở đâu? Không thể nào. Ngài nhất định không thể có việc gì A. Tề Nhạc thu hồi kỳ lần biến, chạy nhanh tới bình đài. Nếu như hoàng đế vẫn còn, nhất định sẽ ở trên bình đài. Lúc này, trong lòng của hắn thậm chí có chút ít cảm giác khủng hoảng. E sợ hoàng đế thật sự bị mình hủy diệt. Đây là tổ tiên của mình A. Thời điểm khoảng cách Tề Nhạc với đỉnh bình đài là 10 mét. Đột nhiên một lực cản không chút báo hiệu hiện ra trước mặt của hắn. Tề Nhạc chỉ cảm thấy trước mặt của mình như có một bình chướng không thể vượt qua. Phanh một tiếng, bởi vì hắn xông lên rất gấp, thân thể lập tức bắn ngược ra phía sau. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, trùng trùng điệp điệp ngã vào bình đài. Một cú ngã này đổi thành người bình thường, chỉ sợ đã sớm bị ném thành bánh thịt, dù sao bình đài cũng cao tới 100 mét. Nhưng mà, dùng thân thể Tề Nhạc được cải tạo qua, cho dù không sử dụng vân lực cũng chẳng ngã chết. Cốt cách toàn thân đau đớn kịch liệt, nhưng hắn vẫn nghiêng người nhảy dựng lên. Âm thanh hoàng đế tràn ngập uy nghiêm từ phía trên truyền tới. Trước khi chưa xác định đối thủ của mình hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, tuyệt đối không được thư giãn, anh quá đại ý. Thân ảnh màu vàng mới vừa xuất hiện, chậm rãi từ trên đi xuống dưới. Nhìn thấy hoàng đế, Tề Nhạc vui vẻ, hô to nói. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Quá tốt, chuyện này thật sự quá tốt. Những lời này hoàn toàn là hưng phấn tận đáy lòng, bởi vì còn thêm 10 mét, Tề Nhạc cũng không có nhìn kỹ, mà lúc này, vừa vặn nhìn thấy hào quang ôn nhu của hoàng đế. Tiểu tử, anh cho rằng cường độ công kích này có thể đánh thắng ta sao? Anh quá để cao mình rồi. Ta nói rồi, dùng thực lực của anh bây giờ muốn đánh bại ta còn xa xa chưa đủ. Âm thanh hoàng đế vẫn uy nghiêm như trước, thậm chí còn có chút nghiêm khắc, nhưng mà, không biết vì cái gì, nghe hoàng đế giao hấn, trong lòng Tề Nhạc phi thường thoải mái. Hắn từ nhỏ đã không có phụ thân, tiểu thuyết lại xem không ít, ngay cả hắn cũng không biết, trong tiềm thức hắn đã xem tổ tiên trở thành cha của mình. Mặc dù chỉ là cảm giác nhàn nhạt trong nội tâm, nhưng tinh thần thân thiết này tán phát ra trên người Tề Nhạc. Tôi biết ngay. Ngài nhất định không có việc gì. Tề Nhạc nhẹ nhàng tiến lên, đứng ở giữa cầu thang tụ hợp với hoàng đế. Trong tay hoàng đế cầm hiên viên kiếm đã chuyển qua tay trái, tay phải vắt treo sau lưng, bình tĩnh nhìn qua Tề Nhạc, nói. Anh không cần lo lắng cho ta, đừng nói thực lực anh bây giờ còn chưa đủ, cho dù anh có đầy đủ thực lực cường đại, cũng không có khả năng hủy diệt ta. Với tư cách kiếm hồn thủ hộ hiên viên kiếm, là thủ hộ giả trong mộ hiên viên. Trừ phi hiên viên kiếm bị hủy diệt, nếu không, ta vĩnh viễn ở lại trong không gian này. Thế nào, còn muốn tái chiến nữa không? Tề Nhạc cười khổ nói. Cho dù là hiện tại, công kích vừa rồi là tôi vắt hết đầu óc nghĩ ra. Ngưng tụ toàn bộ lực lượng. Hiện tại vân lực trong cơ thể của tôi quá yếu, căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp nào với ngài. Hoàng đế hử một tiếng, nói. Đầu đất, bất luận là công kích gì, trừ phi không còn uy hiếp nào khác. Hơn nữa có nắm chắc đưa đối thủ vào chỗ chết, bằng không tuyệt đối không thể xuất toàn lực. Tề Nhạc sững sờ, nói. Đây là tại sao chứ? Hoàng đế nói. Rất đơn giản, lúc công kích anh đã xuất toàn lực, tuy có thể đem công kích của mình tăng lên tới cực hạn, nhưng mà, anh cũng phải hiểu, dưới tình huống công kích cực hạn, căn bản không thể biến chiêu. Một khi địch nhân ngăn cản công kích của anh, hoặc là còn có những địch nhân khác, anh làm như vậy chẳng khác gì là tự sát. Công kích tốt nhất phải dùng 7 thành lực lượng, lưu lại 3 thành để biến hóa, mỗi một kích đồng thời mang áp lực tới đối thủ, cũng phải tìm kiếm biến hóa. Tuy lực lượng tuyệt đối rất trọng yếu, nhưng mà kỹ xảo cũng trọng yếu. Lực lượng vốn có sẽ không bị kỹ xảo làm suy yếu, cũng có thể phát huy hiệu quả công kích của anh lên tốt nhất. Ví dụ như vừa rồi anh đánh 6 kiếm, mạnh thì mạnh. Nhưng mà dù sao lực lượng cũng bị phân tán, năng lượng 6 kiếm không đều. Thời điểm công kích tuy góc độ xảo trá, nhưng mà thiếu đi khí chất vương giả và niềm tin tất thắng. Dưới loại tình huống này, tuy ta có thể ngăn cản một ít, nhưng anh lại không cách nào bức bách ta không thể ngăn cản mũi tên cuối cùng của anh. Chương 525, mũi tên ngưng tụ 4 thuộc tính, 4. Đồng thời bởi vì anh phân công kích thành hai lớp, khiến năng lượng bị phân tán. Nếu như anh có thể ngưng tụ toàn bộ năng lượng vào mũi tên,